đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 262, Phó Cửu đáp lại. Góc truyện audio.com. Editor, Đậu Đậu, Weibo, Phó Cửu ngày hôm qua ngủ muộn, nên dậy cũng không sớm. Mở mắt ra liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chiến tranh tập huấn trong trạng thái tốt nhất. Cô không có Weibo, làm thế nào lại sẽ bị tác? Bất quá nghe âm thanh của Tiết Giao Giao, Phó Cửu cũng biết có chuyện. Tiện tay rút ra điện thoại, một tay ấn khởi động máy. Ta đăng ký Weibo trước đã. Tiết Giao Giao nghi ngờ. Đăng ký, không cần, Phong Tổng đã giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Số di động của mỗi người đều tiến hành rồi liên kết. Hơn nữa còn chứng thực, cho nên Cửu gia, cậu dùng số điện thoại của cậu trực tiếp đăng nhập liền được. Mật khẩu chắc là Phong Tổng đã gửi cho cậu. Phó Cửu nghiêng đầu nhìn màn hình di động một chút, đúng là có tin nhắn chưa đọc, sau đó ngắt điện thoại. Lát chúng ta gặp ở sân bay. Được, Tiết Giao Giao cúp máy, không có đặt di động xuống, mà là chạy tới sân bay trên đường đi còn chú ý đến xu hướng Weibo. Phó Cửu một tay cầm điện thoại, một tay kéo hành lý, không lãng phí chút thời gian lên xe. Cửu gia ngồi trong xe, cô dùng di động mở Internet, tiếp theo mới lên tới Weibo. Vừa lên tới, đập vào mắt trước tiên là vô số tag. Tay trái Phó Cửu dựa vào cửa sổ xe, tay phải mở những cái tag đó mở ra. A, sáng sớm đã làm người lăng huyết sôi trào. Tần thần đây là nhận CPR, cảm ơn Hắc Đào Z, ít nhất hắn làm thần tượng của ta. Trong vòng một ngày đã đăng hai bài lên Weibo, hiện tại ta muốn biết Hắc Đào Z sẽ đáp lại như thế nào. Hắc Đào Z khẳng định là ngượng ngùng, bị tần thần làm cho ngượng ngùng, nhưng mà ta vẫn muốn tác cho Hắc Đào Z biết, cùng tác Hắc Đào Z tiểu Hắc Đào, đại thần gọi ngươi ăn mì, tiếp tục tác, ta cũng tới tác một cái. Từ trước đến nay đều chưa xuất hiện loại tình huống này. Đề tài về một tuyển thủ trò chơi thế nhưng lọt top 10 tìm kiếm. Hơn nữa còn tiếp tục tăng, không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây là thần tượng nổi tiếng mới có đãi ngộ như vậy. Nhưng mà hiện giờ, điều này chứng minh Tần Ma cùng Phó Cửu ở trong giới trò chơi không cần nghi ngờ về sự nổi tiếng. Người tác Phó Cửu quá nhiều. Ngay từ đầu nàng cũng không có nhìn đến cái Tần Mặc tác nàng. Sau khi nàng vào trang chủ của Tần Thần, mới nhìn đến, mặt không tồi, chủ yếu là người lớn lên thuận mắt. Cùng với, bất luận ai chửi bới Hắc Đào Z, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm. Hai bài đăng trên Weibo, thành thực mà nói, cả hai cuộc đời Phó Cửu, đều chưa có ai che chở như vậy. Môi mỏng không tự chủ cong lên. Cũng hiểu rằng tạo thành hiện tượng như vậy chắc chắn là phải có nguyên nhân. Ngay sau đó, cô đã tìm ra nguyên nhân. Sau khi nhìn thấy bài đăng, ánh mắt Phó Cửu trầm lại, nhưng không có đi tìm người đăng tin. Rất đơn giản, người như vậy không đáng để nàng bận tâm. Người nọ còn đang không ngừng tỏ vẻ đã từng rất thích Hắc Đào Z, nhưng là tác phong của Hắc Đào Z làm mình thất vọng. Nên mới làm như vậy. Lần này nàng đăng bài xin lỗi, nhưng nàng sẽ không thích Hắc Đào Z lần nữa. Phó Cửu chỉ để lại một câu dưới bài đăng. Tôi là người chơi trò chơi, không phải tác phong, không yêu cầu bất cứ ai thích tôi. Bài đăng đó là không tôn trọng chiến đội khác. Về sau bạn muốn là anti-fan thì tùy bạn, không sao cả. Sau khi đăng những lời này, ngón tay Phó Cửu mở lại giao diện Weibo, cười nhạt một cái, cách chương.